Chương 105, xuất phát thí luyện. 2. Lâm Lạc một mực đều giao đan dược cho Dịch Thuận đấu giá hội tiêu thụ, dùng lời lẽ nhẹ nhàng đuổi tất cả những người này đi. Mà Châu Đào cũng chưa từ bỏ ý định, tự mình đến thăm Lâm Lạc cầu lấy đan phương, ưng thuận cho nhiều chỗ tốt. Kết quả tự nhiên là không công mà lui. 3 ngày sau, 11 gã đệ tử của Đằng Long Viện ở dưới sự dẫn dắt của Lâm Không Vũ đi Thiên Lạc Sơn, cuối cùng làm cho Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, không cần mỗi ngày đều phải ứng phó những chuyện phiền toái này. Bọn người Lâm Lạc đều là tuổi trẻ 20, hơn nữa đại đa số thời gian đều tu luyện, có rất ít cơ hội ra ngoài, cả đám đều là thập phần hưng phấn. Vô luận là bản thổ phái hay là phái từ bên ngoài đến, 9 thanh niên nam tử đều đối với Lâm Giao Hương xung xoe, làm cho Lâm Giao Hương liên tiếp nhíu mày. Thiên Lạc Sơn mạch Nam Bắc tung hoành vài trăm triệu dặm, nghe nói xuyên qua cả Ngân Nguyệt Đại Lục, cảnh nội vô số quốc gia đều có dạng núi này tồn tại. Đồng thời, Thiên Lạc Sơn mạch cũng là rào chắn tự nhiên, tạo thành một nơi hiểm yếu. Bất luận quân đội gì đều mơ tưởng xuyên qua Thiên Lạc Sơn mạch đi công kích quốc gia khác. Bởi vì Thiên Lạc Sơn mạch là thế giới mãnh thú. Tại Thanh Mông Sơn, mãnh thú tiên thiên cảnh như Phượng Mao Lân Giác. Nhưng ở nơi này, tuy mãnh thú tiên thiên cảnh còn nói không được khắp nơi đều có, nhưng cũng không hiếm thấy. Bất Đồng Sơn mạch, phẩm giai mãnh thú cũng không giống nhau. Nghe nói Thiên Lạc Sơn mạch trong cảnh nội của Tam Đại Thần Quốc, thậm chí còn có mãnh thú thích biến cảnh vô thượng. May mắn, mãnh thú rất ít rời đi Thiên Lạc Sơn mạch. Bằng không nếu một đầu mãnh thú thích biến cảnh tiến vào Đại Thông Quốc mà nói, này căn bản chính là diệt quốc tai ương. Thiên Lạc Sơn mạch trong cảnh nội Đại Thông Quốc cách Liên Thành ngàn dặm, cho dù đoàn người này ít nhất là tu vi tiên thiên cảnh, nhưng vẫn phải đi nửa tháng thời gian. 10 ngày sau, bọn họ đi tới ngoài Thanh Vân Thành, ở trong một tửu lâu nghỉ chân một chút, cũng bổ sung một ít lương khô. Lâm Thiên Nhai, Lâm Thiên Vũ một tả một hữu cướp được vị trí hai bên Lâm Giao Hương, sau đó liếc nhau, đều phát ra tiếng hừ lạnh nặng nề, sau đó lại ân cần cùng Lâm Giao Hương nói chuyện. Tiểu nương tử tiêu chuẩn khá lắm. Thanh âm khinh bạc vang lên, một thiếu niên tuổi đôi mươi ôm một con bạch miêu từ trên bậc thang lầu 3 chậm rãi đi xuống. Thiếu niên này lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, có thể nói là tiểu bạch kiểm. Chỉ là miệng của hắn quá nhỏ, môi mỏng lại đỏ, một đôi mắt tựa hồ một mực phóng điện, toàn thân đều là son phấn khí, còn mặc hoa y, ẻo là 10 phần. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Một đại nam nhân cư nhiên còn ôm một đại miêu, thời điểm đi đường lay động tâm can, tuyệt đối có thể chấn động làm người rớt mắt trên đất. Dám khinh bạc đối với Lâm Giao Hương, 9 thanh niên Đằng Long Viện đều giận dữ. Nhưng chứng kiến đại miêu tựa đầu trên ngực thiếu niên kia, ngực đối phương cao ngất, những người này tức giận lập tứ. Lâm Thiên Vũ một mặt muốn ở trước mặt Lâm Giao Hương biểu hiện, nhưng hắn đối với nữ tử quyến rũ kia cũng nổi lên hứng thú. Cướp lời nói, vị cô nương này, chúng ta là Liên Thành Lâm gia, tại hạ Lâm Thiên Vũ, thỉnh giáo phương danh cô nương. Cái gì cô nương, không thấy bản công tử là nam nhân sao? Mỹ nữ ôm miêu chừng mị nhãn, phi thường bất mãn nói. Mỹ nữ hờn dỗi, đều là lay động nhân tâm như vậy. Trong lòng Lâm Thiên Vũ không khỏi ngứa ngáy, vội hỏi, vị công tử này. Bản công tử họ Tô, Tô công tử, Tô công tử là ngươi gọi sao? Ôm miêu mỹ nữ một phen trách móc, làm cho sắc mặt Lâm Thiên Vũ càng ngày càng khó coi, cũng làm cho bọn người Lâm Lạc nhịn không được cười lên. Lâm Thiên Vũ không khỏi cắn răng, nhưng hắn là người nổi bật trong Lâm gia một đời tuổi trẻ, vô cùng có khả năng trăm năm sau tiếp nhận vị trí gia chủ, huống hồ lại có một gia gia đảm nhiệm nhị trưởng lão, địa vị tôn sung như thế nào. Lâm gia lại là một trong tứ đại thế gia Đại Thông Quốc, thế lực so với Hoàng thất Mộ Dung cũng không có kém bao nhiêu, thân phận Lâm Thiên Vũ giống như là thái tử, nhưng ở cảnh nội Đại Thông Quốc rõ ràng liên tục bị người trách móc, cho dù đối phương là tuyệt thế mỹ nữ thì như thế nào, tượng đất cũng còn có 3 phần cứng của đất. Nếu không phải Lâm Giao Hương ở đây, Lâm Thiên Vũ nói không chừng đã là một bạt tai quạt tới, sau đó mang theo nàng về nhà đối phương, cam đoan người nhà của nàng sau khi biết rõ thân phận Lâm Thiên Vũ sẽ tự động hai tay đưa nàng lên, làm thị nữ của Lâm Thiên Vũ hắn. nhưng hiện tại vì bảo trì phong độ, Lâm Thiên Vũ ngạnh xanh nhìn xuống. Mỹ nữ ôm miêu này là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh cao, tuy không kém, nhưng người trước mặt này tu vi ít nhất là tiên thiên cảnh, tự nhiên ai cũng sẽ không đem nàng để vào mắt. Hậu thiên cùng tiên thiên chênh lệch, cùng một hài nhi vừa mới sinh ra cùng hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong lớn như vậy. Nhưng mỹ nữ ôm miêu lại không hề có giác ngộ phương diện này, rõ ràng đi tới bên cạnh Lâm Giao Hương, quay đầu nhìn nàng cao thấp dò xét, lại khinh bạc thò ra cái mũi muốn đi ngửi mùi thơm cơ thể của Lâm Giao Hương. Cho dù dùng Lâm Giao Hương lạnh như băng, thì lông mày cũng có chút nhíu một cái. Kình lực dưới lòng bàn tay phát ra, nàng và ghế dựa lập tức lui về phía sau ba trượng, tránh né mỹ nữ ôm miêu. Ân, tỷ lệ ngũ quan hơi kém một chút, lỗ tai có một chút gây vạ, cũng có thể tạm xem như thượng phẩm a. Ôm miêu mỹ nữ nghiễm nhiên thành mỹ nữ giám định và thưởng thức ra, đối với Lâm Giao Hương bình phẩm từ đầu đến chân. Trên mặt Lâm Giao Hương hiện lên một tia giận dỗi, một mỹ nữ, cho dù nàng cũng không phải người dùng sắc đẹp kiêu ngạo, nhưng vẫn là rất tự phụ, bị người chỉ vào mặt nói khuyết điểm của mình, cái này thay đổi là ai cũng sẽ không thoải mái. Kỳ thật, Lâm Giao Hương ngũ quan tinh xảo, mặc dù hai lỗ tai có một chút gây vạ, nhưng không lưu ý mà nói căn bản nhìn không tới. Nhưng lão thiên gia tạo người nào có thập toàn thập mỹ, một chút khuyết điểm tự nhiên là có thể tiếp nhận, nếu không Lâm Giao Hương sao có thể chen vào bên trong liên thành tứ mỹ. Chẳng những Lâm Giao Hương không vui, sắc mặt bọn người Lâm Thiên Nhai lại nhìn không tốt. Lâm Giao Hương chính là nữ thần trong lòng của bọn hắn, huống hồ Lâm Giao Hương lại không có đắc tội nàng, lại bị nàng một phen bình phẩm từ đầu đến chân, tự nhiên là khơi dậy lòng căm phẫn của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, quý nữ chi, chi nha. Lúc này Ngân Mang đột nhiên tỉnh ngủ, nhanh như chớp từ trong tay áo Lâm Lạc bò đi ra, lẻn đến trên vai của hắn, chắp hai chân trước ngắn ngủn, đây là đang tỏ vẻ nó đói bụng rồi. Tiểu Đông Tây này hoàn toàn chính là cái ăn hàng, ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, so với chư còn lười hơn. Nhưng như vậy, Ngân Mang trước mắt đã đạt đến hậu thiên thập nhị tầng, chỉ là đột phá tiên thiên cần lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên. Tiểu Đông Tây đã dừng ở cửa khẩu này hơn một tháng. Meo meo, miêu thử trời sinh đối địch. Bạch miêu trong ngực nàng kia nhìn chằm chằm vào Ngân Mang, phát ra kêu gọi. Ngân Mang tự nhiên không cam lòng yếu thế, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một loạt răng nhỏ, huy động móng vuốt làm quyền hua hua lên. Nó dù nhỏ thế nào, nhưng cũng là mãnh thú, hơn nữa còn là mãnh thú đạt đến hậu thiên thập nhị tầng, uy thế bày ở đó, lập tức làm Bạch Miêu sợ tới mức bộ lông toàn thân đại trương, ngay cả cái đuôi cũng vểnh lên. Con chuột thật đáng yêu, mỹ nữ kia hai mắt tỏa sáng, tát thoáng cái, tiện tay vứt Bạch Miêu ra ngoài, sau đó hướng Lâm Lạc một ngón tay, dùng ngữ khí mệnh lệnh nói, đem con chuột này cho ta. Lâm Lạc lý cũng không có lý nàng, chỉ là từ trong ba lô lấy ra một quả yêu hạch đưa cho Ngân Mang. Tiểu Đông Tây bưng lấy yêu hạch là tạp băng cuồng nhai lên. Đọc chuyện mới nhất tại Tung Hoanh, con để cho ta ôm nó một cái được không? Mỹ nữ này tuyệt đối là nữ lang thiên biến, mới vừa rồi còn một bộ công chúa, lập tức lại đổi lại biểu lộ đáng thương, mắt to vũ mỹ châu quang doanh doanh, làm cho người ta không tự chủ được tâm sinh thương tiếc. Bọn người Lâm Thiên Nhai mới vừa rồi còn hận không thể bắt nàng quỳ gối ở trước mặt Lâm Giao Hương bồi tội, nhưng giờ này khắc này đều mềm lòng, thậm chí muốn đem Ngân Mang từ trong tay Lâm Lạc đoạt đến giao cho nàng. Có thể biết, nếu nàng kia đổi về nữ trang mà nói, mị lực câu hồn đoạt phách, điên đảo chúng sinh kia không biết còn có thể tăng mạnh gấp bao nhiêu lần. Lâm Lạc tâm tính kiên nghị, ngoại trừ truy cầu võ đạo cực hạn, hắn đối bất kỳ vật gì đều không có hứng thú. Nàng kia hờn dỗi cũng được, đáng thương cũng tốt, đối với hắn mà nói cũng như không. Thấy Lâm Lạc không đồng ý, mỹ nữ này nghĩ nghĩ nói, ta lấy vật gì đó đổi với ngươi, như thế nào? Thân thủ nàng nhoáng một cái, trong tay rõ ràng trống rỗng xuất hiện một hồ lô bạch ngọc, dài đến một xích. Tuy cái hồ lô này không lớn, nhưng trên người nàng tuyệt không có khả năng giấu được một vật phẩm như vậy. Tất cả mọi người là kỳ quái vạn phần, không biết nàng là như thế nào đem một đồ vật lớn như vậy biến ra. Lâm Không Vũ đột nhiên sắc mặt đại biến, chen lời nói, Lâm Lạc, không ngại nghỉ thoáng một cái. Chi nha, Ngân Mang có phần thảo nhân tính, lập tức ở đầu vai Lâm Lạc khiều khiều, vừa hướng mỹ nữ kia huy động hai tiểu móng vuốt làm bộ dáng phẫn nộ. Hảo thú vị, mỹ nữ này hai mắt đã thành vì sao, vội vàng nói, ngươi không ngại xem trước uy lực đồ vật này một chút, lại quyết định lần nữa. Nàng đem miệng hồ lô nhắm ngay Lâm Thiên Vũ, đột nhiên đem nút lọ rút xuống, nhẹ nói, hiện, oanh. Trong hồ lô mạnh mẽ thả ra một đạo kim quang, diễn biến thành một nắm tay kim sắc cự đại, hướng về Lâm Thiên Vũ hạo hạo đáng đáng đập đi tới. Một quyền này, uy thế ngập trời. Lâm Thiên Vũ sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng quát, thanh hồng kiếm, ra. Đỉnh đầu của hắn lập tức hiện ra một thanh trường kiếm toàn thân thanh sắc, hướng về nắm tay kim sắc kia đánh tới. Quyền, kiếm tấn công, nắm tay kim sắc hoàn toàn áp chế thanh hồng kiếm, dùng sai một ly từ trên đầu Lâm Thiên Vũ xẹt qua, bùng thoáng đem vách tường tử lâu oanh mở một cái động lớn, sau đó thẳng không xuống dưới. Trên mặt đất oanh ra một cái hố to sâu đạt hơn một trượng, lớn nhỏ bảy trượng. Đinh, thanh hồng kiếm thì trực tiếp bị nắm tay kim sắc văng tung tóe, cắm ở bên trong cột gỗ, thân kiếm run rẩy dữ dội, tựa hồ muốn nứt vỡ. Trong tửu lâu lập tức một mảnh xôn xao, khách nhân khác đều chạy đi ra ngoài, miễn cho lọt vào vạ lây. Hai đùi Lâm Thiên Vũ run rẩy, nếu vừa rồi nắm tay kim sắc này lại chuẩn một điểm, hắn sẽ trực tiếp bị oanh trúng. Một quyền kia, phỏng chừng có thể áp hắn thành thịt nát. Trên mặt mọi người đều biến sắc, đồng thời kinh hô, pháp khí. Hơn nữa, cũng không phải pháp khí bình thường. Bản thân Lâm Thiên Vũ chính là tu vi tiên thiên cửu trọng thiên, hơn nữa có thanh hồng kiếm, đủ để phát huy ra chiến lực tiên thiên đại viên mãn. Lại bị một hậu thiên trình tự tùy tiện một kích đánh bại, đây tột cùng là pháp khí phẩm giai gì mới có thể làm được. Tam phẩm pháp khí, hoặc là tứ phẩm, ngũ phẩm, đây là cái khái niệm gì? Lâm gia cũng chỉ có một kiện tam phẩm pháp khí mà thôi, là gia tộc trấn tộc chi bảo, nắm giữ ở trong tay đại trưởng lão. Lúc trước thanh hồng kiếm là 9 ước lượng hoàng kim, như vậy cái tam phẩm pháp khí này giá cả sẽ đạt tới trình độ nào? Dùng một món đồ tuyệt thế bảo vật như vậy, rõ ràng để đổi một con chuột, cái này thật không biết là dùng hào sảng hay là phá sản để hình dung. Tất cả mọi người hận không thể thay Lâm Lạc đáp ứng. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com mà nó, ngươi còn do dự cái gì, đây chính là tam phẩm pháp khí A. Không, đây ít nhất là tam phẩm pháp khí A. Lâm Lạc mỉm cười nói, ta cự tuyệt. Trong mắt hắn, cái bạch ngọc hồ lô này lại không có ngũ hành tinh hoa, căn bản không thể luyện hóa. Hơn nữa, hắn có tử đỉnh căn bản không quan tâm những pháp khí khác. Cảm thấy tử đỉnh ít nhất cũng phải là thập phẩm pháp khí mới có thể có uy năng như thế. Bọn người Lâm Thiên Nhai lại sắp điên rồi. Cái này còn cự tuyệt, đầu óc có vấn đề sao? Nhưng thực lực đối phương chỉ là hậu thiên, nếu bọn họ cưỡng đoạt mà nói. Ánh mắt của đám người Lâm Thiên Nhai lập tức trở nên lửa nóng lên. Ha ha, đã như vậy, này đành phải nói tiếng xin lỗi với Tô cô nương rồi. Lâm Không Vũ đột nhiên đứng lên, vung tay nói, nắm chặt thời gian, lập tức xuất phát. Không Vũ chấp sự, Lâm Thiên Anh muốn nói cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tha. Chỉ cần đoạt được pháp khí này, thực lực Lâm gia sẽ tăng nhiều. Nói dai như rẻ rách cái gì, còn không tranh thủ thời gian khởi hành. Lâm Không Vũ căn bản không để cho Lâm Thiên Anh cơ hội nói chuyện, nắm lấy lưng của hắn trực tiếp ném xuống dưới lầu. Sau đó hư tay khẽ vẫy, đem thanh hồng kiếm thu trở về. Những người khác vừa thấy điệu bộ này, tự nhiên cũng không dám nói nửa cái gì, đều là tâm không cam lòng đi xuống dưới lầu. Đại Bạch Miêu không biết khi nào thì chạy trở về, dùng đầu liếm dưới chân nàng, bộ dáng nịnh nọt. Ai nha, ta rốt cuộc ở nơi nào lộ ra chân tướng? Mỹ nữ này một lần nữa ôm Đại Bạch Miêu vào trong lòng, nghiêng đầu qua đi lên lầu 3, vào một gian phòng tinh xảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, săn bắt mãnh thú 1. Tiểu thư. Hai gã lão giả lập tức hướng nàng cung kính hành lễ. Nếu là Lâm Lạc ở đây mà nói, có thể chứng kiến vầng sáng trên thân hai người này giống như liệt dương, vượt xa bất cứ người nào hắn gặp qua. Liên Thành Lâm gia, mỹ nữ đối với hai vị siêu cấp cường giả này lại lý cũng không lý tới. Nha, ta là không phải là sai qua cái gì. Chuyện ca phi từ, nàng mở to một đôi mỹ nhãn. Không vũ chấp sự, vì cái gì không đoạt pháp khí này? Rời đi từ lâu, Lâm Thiên Anh nhịn không được nói. Ngươi là tìm chết sao? Sắc mặt Lâm Không Vũ nghiêm nghị. Nữ nhân kia bất quá là hậu thiên tu vi, tuy tay cầm pháp khí, nhưng chỉ cần chúng ta phát động một kích lôi đình, nàng căn bản phản ứng không kịp. Lâm Thiên Anh thủy chung không chịu cam tâm. Lâm Không Vũ nặng nề mà hừ một tiếng, nếu có thể, ta đã sớm ra tay. Các ngươi thấy không, nàng là như thế nào lấy ra pháp khí này sao? Gì, ta cũng đang kỳ quái, nàng hình như là không có căn cứ biến ra pháp khí này. Tất cả mọi người nhớ lại, trên người nàng nhất định có không gian pháp khí. Trong ánh mắt Lâm Không Vũ tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Không gian pháp khí, tất cả mọi người không hiểu. Không gian pháp khí là một loại pháp khí phi thường đặc thù, không có năng lực công kích, phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là chứa vật phẩm, dung ở thể nội, thuận tiện cực kỳ. Lâm Không Vũ giải thích nói, không gian pháp khí tuy chỉ có thể dùng để chở vật gì đó, lại vô cùng hiếm thấy nhất, đừng nói Đại Thông Quốc chúng ta không có gia tộc nào có thể có được, coi như là Trung Nguyên Quốc, Thượng Nguyên Quốc cũng không có. Tất cả mọi người biến sắc. Lâm Bình cướp lời nói, Không Vũ chấp sự, ý của ngươi là, nàng kia là đến từ một trong tam đại thần quốc, Càn Nguyên Quốc, nước phụ thuộc phía dưới Càn Nguyên. Ân, hơn nữa còn là đỉnh cấp thế gia của Càn Nguyên Quốc, dùng không gian pháp khí chân quý, hiển nhiên nàng kia rất có địa vị trong gia tộc. Lâm Không Vũ lắc đầu cười khổ, nhân vật như vậy, khẳng định có tuyệt thế cường giả đang âm thầm bảo vệ, đi cướp bóc nàng. Các ngươi đều ngại mệnh quá dài sao? Nàng kia tuy phá sản, nhưng Lâm Lạc lại càng kinh người a. Đối mặt một kiện pháp khí uy lực cường đại, hắn rõ ràng con mắt cũng không nháy lựa chọn cử tuyệt. Đây quả thực so với mỹ nữ ôm miêu kia còn muốn phá sản. Tất cả mọi người đều lấy ánh mắt khó hiểu nhìn xem Lâm Lạc. Cho dù là Lâm Giao Hương cũng có một tia khác thường. Dù sao Bạch Ngọc Hồ Lô này uy lực chính là tất cả mọi người tận nhìn mắt thấy. Sao lại không đổi? Lâm Lạc nhún nhún vai nói, vật kia không thể ăn. Tất cả mọi người té xỉu, đây chính là lý do hắn cự tuyệt. Quá giật gân rồi. Trên thực tế, Lâm Lạc nói đúng là lời nói thật. Không thể cho hắn luyện hóa gì đó dĩ nhiên là phế vật. Huống hồ mặc dù ngân mang là ăn hàng, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là thượng cổ dị chủng, có tiềm lực phát triển cực lớn. Dù sao pháp khí là chết. Cho dù tứ phẩm, ngũ phẩm thì như thế nào, cuối cùng sẽ theo thực lực Lâm Lạc tăng trưởng mà bị đào thải. Nhưng ngân mang lại liên tục phát triển, nói không chừng sau này sẽ trở thành thích biến cảnh thần thử thì sao? Chủ yếu nhất là, Lâm Lạc có tử đỉnh, đối với pháp khí bình thường thật sự là xem không vừa mắt, trừ khi tặng không. Bởi vì bỏ một kiện pháp khí cực phẩm, mọi người đối với Lâm Lạc rất có ý kiến. Ngay cả bốn người của phái từ bên ngoài đến đều xa cách đối với hắn. Lại là 6 ngày sau đó, bọn họ rốt cục tiến nhập Thiên Lạc Sơn Mạch mênh mông. Đây là một tòa sơn mạch cự đại, Nam Bắc tung hoành thẳng vào không trung, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Đây là tự nhiên, Thiên Lạc Sơn Mạch Nam Bắc xỏ xuyên qua toàn bộ đại lục. Cho dù thích biến cảnh tuyệt thế cường giả cũng khó có khả năng nhìn xuyên toàn bộ đại lục. Buổi chiều đầu tiên đi qua đó, Lâm Không Vũ đem người triệu tập lại nói, từ hiện tại bắt đầu, trong 2 tháng, các ngươi đều phải ở trong sơn mạch liệp sát mãnh thú, dùng săn bắt đến số lượng cùng chất lượng yêu hạch tiến hành bình xét, mỗi người của tiểu tổ xếp hạng đệ nhất sẽ được đến 1 hạt xà huyết dịch cốt đan làm ban thưởng. Xà huyết dịch cốt đan, tiểu tổ. Lâm Không Vũ gật gật đầu, tuy vùng này không có mãnh thú quá cường đại, nhưng vì để an toàn, các ngươi phải hai người làm một tổ. Ân, cuối cùng có một tổ ba người. Bất quá, cuối cùng đạt được điểm phải trừ 1/3. Chính các ngươi phân tổ, một nén hương sau xuất phát. Nói vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đồng thời hướng Lâm Giao Hương nhìn lại, đều mơ tưởng cùng nàng một tổ. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, có 2 tháng thời gian sớm chiều ở chung, rất dễ dàng bồi dưỡng được cảm tình. Lâm Giao Hương lông mày hơi nhíu nói, ta lựa chọn cùng Lâm Lạc Sư Đệ một tổ. Hà, trong nháy mắt, bản thổ phái cùng phái từ bên ngoài đến đạt thành nhất trí chưa từng có, đều là dùng mục quang tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Nếu hắn dám gật đầu mà nói, tất nhiên sẽ trở thành đích ngắm cho chúng nhân. Đối với Lâm Lạc mà nói, nam nhân cùng nữ nhân cũng không có khác nhau, cư nhiên nhất định phải là người xứng hợp tác. Tính cách Lâm Giao Hương trầm mặc ít nói, sẽ không phiền hắn, hiển nhiên sẽ sống khá giả hơn bất luận kẻ nào khác. Bởi vậy, hắn cười nhạt một tiếng nói, ta cũng lựa chọn cùng sư tỷ một tổ. Cư nhiên hai người đều đồng ý, một tổ này của bọn họ vậy là định xuống rồi. Lâm Lạc, ngươi cái tên tiểu tử thối này, ngàn vạn lần không được đối với Giao Hương sư muội có ý biến thái gì, nếu không ta liền bóp chết ngươi. Lâm Bình hung dữ nói, đúng, ngàn vạn lần không được đánh chủ ý gì, ta sẽ ở sau lưng nhìn xem ngươi. Lâm Phát dùng 2 ngón tay chỉ 2 mắt của mình, lại chỉa chỉa Lâm Lạc. Những người khác không nói gì, nhưng ý tứ trong ánh mắt lại rõ ràng tất cả. Lâm Lạc cũng mặc kệ những người khác là chia tổ làm sao, lúc này đứng lên nói, sư tỷ, hiện tại chúng ta xuất phát. Lâm Giao Hương gật gật đầu, theo sát phía sau Lâm Lạc. Hai người rất nhanh biến mất trong núi rừng. Những người khác vội vàng tuyển tổ viên, nhưng chờ bọn hắn từng cái xuất phát, còn ai nhìn thấy được bóng dáng của Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương? Lâm Lạc một đường đi theo Lâm Giao Hương, cũng không nói gì, chỉ là thả ra thần thức, tìm kiếm mãnh thú phụ cận, xem có đối tượng đáng giá hắn ra tay hay không. Nhưng mãnh thú tiên thiên cảnh dù sao cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện có thể nhìn qua. Hai người đi vội suốt một ngày, nhưng ngay cả mãnh thú hậu thiên thập nhị tầng cũng không có chứng kiến mấy cái. Buổi tối, hai người ở bên cạnh một dòng suối nhỏ dựng lên trướng bồng, đốt đống lửa, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi qua đêm. Lâm Lạc Thủy Chung cũng không nói chuyện gì, ngược lại Lâm Giao Hương mở miệng trước nói, ta lựa chọn cùng ngươi một tổ, là bởi vì ngươi là người duy nhất không có dây dưa qua ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 108, săn bắt mãnh thú 2. Lâm Lạc có chút lý giải phiền não của nàng, bởi vì hắn cũng chán ghét bị người cả ngày quấn quýt lấy. Hắn gật gật đầu, cười nói, sư tỷ yên tâm, ngươi coi như ta không tồn tại là được. Lâm Giao Hương không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung nhẹ nhàng. Hai người trao đổi cũng vẻn vẹn dừng ở này. Sau khi nếm qua bữa tối, bọn họ phân biệt tiến nhập trướng bồng. Bởi vì nơi này chính là Thiên Lạc Sơn mạch nguy hiểm nặng nề, hai người cũng chỉ là ngồi xuống khôi phục tinh lực ban ngày tiêu hao thoáng một cái, cũng không có chính thức tu luyện. Mà mục đích chuyến đi này của bọn họ cũng chỉ là gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến mà thôi, dù sao chỉ là đóng cửa khổ luyện cũng không có ý nghĩa. Cảnh giới lên rồi, nhưng không có kỹ xảo thực chiến tương ứng, căn bản phát huy không được chiến lực xứng đáng. 3 ngày sau, bọn họ gặp con mãnh thú tiên thiên cảnh thứ nhất, một đầu quái vật cổ dài, thân như thằn lằn, tứ chi tráng kiện hữu lực, 2 răng nanh thò ra ngoài, 1 cái đuôi dài chừng hơn 1 trượng, tử quang hỏa diễm thú. Biểu lộ của Lâm Giao Hương nghiêm túc, hướng Lâm Lạc giải thích nói, đây là mãnh thú hỏa thuộc tính, ngoại trừ lực lượng cường đại ra, còn có thể phụt lên liệt diễm, cần phải chú ý. Lâm Lạc gật gật đầu. Nếu hắn tế ra tử đỉnh mà nói, vậy thì không cần lo lắng vấn đề phòng ngự, nhưng có Lâm Giao Hương ở đây, hắn phải có chỗ giữ lại. Dù sao tử đỉnh chẳng những lực phòng ngự rất mạnh, còn có hiệu quả không gian vật chứa, hắn cũng không muốn nhiều hơn một lý do bị người ngấp nghé. Đầu tử quang hỏa diễm thú này hiển nhiên cũng ý thức được 2 nam nữ đối diện này là kình địch, cũng không có như dĩ vãng, phát qua trực tiếp gặm người. Mà là chậm rãi lui về, một đôi hung mục gắt gao nhìn xem hai người Lâm Lạc. Phiền toái sư tỷ thay ta áp trận.

Lâm Giao Hương không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung nhẹ nhàng. Kế tiếp trong hơn 10 ngày, hai người lại gặp mấy mãnh thú tiên thiên cảnh, cơ bản đã thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Bất quá hai ngày trước bọn hắn lại gặp một đầu tiên thiên đại viên mãn mãnh thú, trái lại truy giết bọn họ mấy trăm dặm, thiếu chút nữa làm cho Lâm Lạc dùng tử đỉnh cùng cấm tử thanh toán nó. Trong Thiên Lạc Sơn Mạch không chỉ có mãnh thú, còn có kẻ săn thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, Ngân Mang Lập Công 1. Thật giống như trong Nam Hoang Sa Mạc có Sa Đạo đồng dạng, Thiên Lạc Sơn Mạch cũng có rất nhiều võ giả hắc ăn hắc. Bọn họ vừa săn bắn mãnh thú, đồng thời đi săn bắn võ giả đồng loại, đem thu hoạch người khác liều mạng đổi lấy làm của riêng. Hai người Lâm Lạc cũng gặp không chỉ một nhóm kẻ săn thú hắc ăn hắc. Bất quá vài nhóm người này chỉ có trình tự hậu thiên, bởi vì chứng kiến Lâm Giao Hương xinh đẹp mà ngang nhiên phát động công kích, nhưng không ngờ đá đến trên miếng sắt, bị Lâm Lạc không chút lưu tình hết thảy chém giết. Bất chi bất giác, một tháng thời gian lặng yên đi qua, hai người đã chém giết 13 đầu mãnh thú tiên thiên cảnh, trong đó có một thậm chí đạt đến tiên thiên cửu trọng thiên. Lúc chém giết con yêu thú này, Lâm Lạc đầy đủ phát huy ra chỗ tốt của song hệ cùng tu, dùng vạn mộc chi xuân liên tục khôi phục thương thế của hai người, đơn giản mài chết con mãnh thú này rồi. Một ngày này, hai người đang hành tẩu ở trong sơn mạch, nhưng lại đột nhiên sơn giao địa chấn, một đạo địa liệt cử đại từ đằng xa cực kỳ nhanh kéo dài tới. Địa chấn, thiên địa oai, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng chống đỡ. Hai người Lâm Lạc đều là tâm thần rung động. Đi mau, Lâm Lạc hét lớn một tiếng, kẽ nứt đại địa đang hướng bọn họ nhanh chóng kéo dài tới. Lâm Giao Hương gật đầu một cái, hai người đồng thời chạy vội lên. Nhưng không may, bọn họ đang ở vào dải đất trung tâm của địa chấn. Bốn phương tám hướng xuất hiện kẽ đất như mạng nhện, làm cho hai người không ngừng chuyển hướng quay đầu, tìm kiếm lộ tuyến an toàn đào thoát. A Lâm Giao Hương đột nhiên kinh hô một tiếng, lối ra của nàng đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt cự đại, thân thể của nàng lập tức lọt vào trong vực sâu không thấy đáy. Nàng đang ở giữa không trung không hề có chỗ mượn lực, cho dù tu vi cao tới đâu, tốc độ mau nữa lại có thể như thế nào, chỉ có thể như tảng đá rơi xuống nước, trầm, trầm, trầm. Trong nháy mắt này, Lâm Lạc cái ý nghĩ gì cũng không có, dưới chân một điểm, thân hình đã hướng Lâm Giao Hương vọt tới. Bởi vì hắn là đạp địa bắn ra, tốc độ này so sánh với Lâm Giao Hương rơi xuống dĩ nhiên là nhanh hơn. Chỉ thoáng trước mắt công phu, hắn đã nhào tới trước người Lâm Giao Hương, một tay ôm lấy eo đối phương, cũng nương quán lực, hướng về huyền bích đối diện bay đi. Bất quá, cái vết nứt này còn đang liên tục mở rộng, hai người bọn họ tuy rơi xuống đã có hơn 10 trượng, nhưng căn bản không có tiếp cận huyền bích đối diện. Lâm Lạc suy kéo thoáng cái, đem váy dài của Lâm Giao Hương kéo xuống một mảnh nói, sư tỷ, ta đẩy ngươi đi ra ngoài, ngươi lại kéo ta đi tới. Tình thế nguy cấp, Lâm Giao Hương tự nhiên cũng sẽ không vào lúc đó so đo động tác gần như vô lễ của Lâm Lạc, vội vàng gật đầu, đi. Lâm Lạc dùng sức đẩy, đem Lâm Giao Hương hướng trên vách đá phất đi. Tay kia thì chăm chú cầm lấy mép váy đã kéo thành vải của Lâm Giao Hương. Lâm Giao Hương giống như mũi tên nhọn bắn nhanh về phía huyền bích. Nàng vội vàng thò ra tay phải, sâu đủ lực lượng trực tiếp xuyên phá cát đất kiên cố, đem chính mình một mực treo ở trên vách đá. Sau đó bắt lấy dây thừng, kéo mạnh, thân thể Lâm Lạc lập tức hướng nàng lay động đi tới. Bằng, Lâm Lạc cũng đồng dạng dùng lực hai tay xuyên huyền bích, đem mình dính sát ở phía trên. Lúc này ai cũng không dám lộn xộn, vạn nhất thất thủ té xuống sẽ không tiếp tục lại thấy ánh mặt trời. Oanh, oanh, oanh. Thiên địa oai còn đang tận tình phát tiết, nhưng địa chấn này tới đột nhiên, đi cũng rất nhanh, không đến nửa nén hương, nổ vang dần dần dừng lại. Huyền bích hai bên bắt đầu chậm rãi khép lại. Lên nhanh đi. Hai người đồng thời biến sắc, tay chân vội vàng cùng sử dụng, hướng về mặt đất leo lên mà đi. Cái đại địa này hợp lại, cho dù võ giả tiên thiên cảnh thì như thế nào, thân thể huyết nhục căn bản không cách nào chống lại lực lượng thiên địa, tuyệt đối là bị chen chúc thành bã vụn. Hiu hiu hiu, hai người đều là tiên thiên cảnh, lại tu phù ảnh thuật, chỉ cần có địa phương mượn lực, bọn họ có thể rất nhanh kéo lên. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, vết nứt càng ngày càng nhỏ. Bùm, đại địa rạn nứt một lần nữa khép lại, phát ra tiếng đánh cự đại. Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương ở một khắc cuối cùng vọt ra. Sau khi hai người đứng vững, đều là không khỏi hoảng sợ một trận. Cảm ơn, Lâm Giao Hương rất chân thành nói. Nếu không phải Lâm Lạc động thân mà ra, nàng đã sớm rơi phân thân toái cốt. Lâm Lạc gật gật đầu, nói lâu ngày sinh tình. Mặc dù hắn đối với Lâm Giao Hương không có cảm giác khác thường gì, nhưng nuôi một vật cũng có cảm tình. Huống chi hai người một tháng này trải qua nhiều trường huyết chiến, như thế nào cũng có một ít tình nghĩa. Thật muốn cảm tạ ta mà nói, thịt nướng buổi tối do ngươi phụ trách. Hắn cười nói. Lâm Giao Hương cũng không nhịn cười một tiếng. Hai người thay phiên phụ trách một ngày ba bữa cơm. Hôm nay là đến phiên Lâm Lạc. Chi nha. Ngân Mang đột nhiên từ trên vai Lâm Lạc nhảy xuống, hướng về một phương hướng chạy trốn ra ngoài. Ngân Mang. Lâm Lạc hô hoán một tiếng, nhưng Tiểu Đông Tây lại không thèm quan tâm đến hắn, chạy trốn so sánh với thỏ còn nhanh hơn. Hắn không có cách nào, đành phải chạy đi đuổi theo. Lâm Giao Hương theo sát phía sau. Ngân Mang chạy trốn rất nhanh, cho dù Lâm Lạc triển khai phù ảnh thuật cũng chỉ có thể bảo chứng không mất dấu. Nhưng Tiểu Đông Tây chạy ra mấy trăm trượng liền ngừng lại, ở trước một cái động khẩu tối như mực kêu gọi. Tiểu Đông Tây, còn không mau tới. Lâm Lạc chỉa chỉa vai của mình. Chi nha, chi nha. Ngân Mang liên tục phát ra tiếng kêu, hai chân trước không ngừng hướng phương hướng cái động khẩu chỉ chỉ. Sư đệ, nó tựa hồ đang bảo ta đi vào. Lâm Giao Hương lộ ra vẻ ngạc nhiên, xem ra mãnh thú nhân tính hóa như Ngân Mang thực sự không phải hiếm thấy bình thường. Xèo xèo chi. Ngân Mang liên tục gật đầu. Cái sơn động này hình như là sau địa chấn mới hiện ra. Lâm Giao Hương chỉ vào cái động khẩu nói ra, dấu vết không bình thường rất rõ ràng. Lâm Lạc gật gật đầu, đi vào cái động khẩu. Hắn tin tưởng tiểu tử kia chắc là không hại của mình. Ngân Mang thoáng cái nhảy lên đến trên đầu vai Lâm Lạc, hai chân trước duỗi duỗi, đó là ý tứ yêu cầu chỗ tốt khi có công lao. Lâm Lạc không khỏi cười nói, ngươi cho là mình phát hiện bảo bối gì sao? Tay phải chấn động, hỏa linh lực bốn phía lập tức bốc cháy lên, phù phiếm. Ở phía trên bàn tay của hắn, giống như một cây đuốc cự đại. Nơi này trước kia hình như là chỗ ở người nào đó. Lâm Giao Hương theo sát phía sau, đánh giá một hồi nói ra. Ân. Lâm Lạc gật gật đầu. Trong động này có ghế đá các loại, xác thực rất giống võ giả mở ra chỗ tu luyện. Sơn động này không hề dài, hai người đi 10 trượng trở lại đã đến cuối cùng. Xuất hiện một gian thạch thất, rõ ràng cho thấy là ngạnh xanh mở ra. Chính giữa là một bàn đá, vách tường bên trái là giường đá. Trên giường đá bày đặt hai cái thùng.